Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Hải quân bản bộ Tổng Tham mưu Suru báo cáo: Hải quân binh sĩ một trận chạy chậm mà tới. Tọa trấn hạm đội hậu phương, phụ trách chỉnh hợp bị hòn đảo nện tán binh sĩ. Lúc này lấy Suru chỗ chủ hạm làm trung tâm, đã tụ tập không dưới 2 vạn người. Thương vong như thế nào? Suru ngưng âm thanh hỏi. Thương vong vượt qua 2 thành. Có lẽ trong nước còn có. Chấm ngoặc kép. Hải quân binh sĩ nói như thế, đáy mắt đều là không cam tâm chi sắc. Làm hải quân, cùng hải tặc chiến đấu, bọn hắn đã làm tốt chết giác ngộ. Có thể kiểu chết này quá uất ức. Suru mím môi không nói. Nàng không muốn đả kích trước mắt binh sĩ. Chỉ là đến bây giờ còn chưa có trở về người. Sợ là đã không về được. Golden Lion tên hỗn đản kia, lập tức liền để hải quân tổn thất nhiều như vậy. Hạ lệnh, tất cả đội tàu tập kết. Chúng ta chuẩn bị rút lui. Suru trầm ngâm một lát, cuối cùng giải quyết dứt khoát nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, phó quan do dự một chút. Hiển nhiên không nghĩ từ bỏ cái này cơ hội tuyệt vời. Không có cái gì thế nhưng là, lấy hải quân bản bộ chiến lực không thể cùng thời gian ra tay với bọn họ. Tứ hoàng cát cứ cục diện thật muốn tới. Suru đưa mắt nhìn ra xa đảo Solomon chỗ sâu. Đáy mắt lộ ra nồng đậm thần sắc lo lắng. Nếu như dựa theo ban sơ kế hoạch, nhất định có thể để tứ hoàng nguyên khí đại thương. Thậm chí có hy vọng tiêu diệt 1-2 cái. Nhưng hôm nay đã không thể nào. Tiếp tục chiến đấu xuống không có chút ý nghĩa nào. Trọng yếu nhất chính là tứ hoàng tinh nhuệ toàn ở hải quân bản bộ đến tốt nhất chuẩn bị ứng đối sự phản công của bọn họ. Lần này hành động thế nhưng là bắt không ít người. Suru nhất là hải quân tổng tham mưu. Quyền lợi tại nguyên soái Sengoku phía dưới. Mà lại Sengoku đưa nàng điều động đến hậu phương tọa trấn trông coi Weevil một cái khác ý tứ. Chính là tổng lĩnh toàn cục. Cho nên Suru là có quyền lợi hạ lệnh rút lui. Mệnh lệnh rút lui truyền đạt. Truyền lại đến vờn quanh Solomon tất cả quân hạm bên trong. Trong lúc nhất thời, phân tán ra tới quân hạm nhao nhao tập kết. Toàn bộ hướng phía sau Suru chỗ chủ hạm mà tới. Đảo Solomon, rừng rậm, có cốt khí. Ta liền rất thưởng thức các ngươi dạng này người. Don Gil cổ tay uốn éo. Vặn gãy thiếu tướng cổ. Kết quả lại còn là cái gì cũng không hỏi ra. Thiếu gia, hải quân bên trong chúng ta người truyền về tình báo. Chấm ngoặc kép, anh trong tay cầm đen đen Musi. Hải quân tổng tham mưu Suru hạ lệnh. Rút lui, rút lui. Cũng đúng, bị Golden Lion một pha trộn. Đối mặt tứ hoàng tinh nhuệ bộ đội, hải quân một chút kia người căn bản cũng không đủ nhìn. Don Gil dương mắt nhìn về phía trước. Bắt lấy anh tay nhỏ, liên tiếp mấy cái lấp lóe liền hướng biển cả phương hướng mà đi. Đã hải quân muốn rút lui, cái kia tất nhiên sẽ tập kết. Mà bọn hắn an bài tại hải quân bên trong nhân viên tình báo đều tra không ra Weevil bị giam ở nơi nào. Như vậy, đáp án liền rõ ràng. Ngoại trừ hậu phương tất cả đội tàu dựa sát vào chủ hạm bên ngoài, không làm hắn muốn, trung tâm hồ kim quang chói mắt đại Phật nện xuống quả đấm to lớn. Mà dâu trắng cái kia không phải thành tỷ lệ đại đao vung ra chém vào cực lớn trên nắm tay. Một cỗ mạnh mẽ khí lãng bộc phát, đánh bay chung quanh cắt đá gỗ vụn. Hai người ai đều không có lui lại một bước. Chỉ là dưới chân đại địa bị dẫm đến vỡ nát. Từng khối vỡ nát chìm xuống dưới. Đây là tín hiệu rút lui a. Rốt cục có thể kết thúc công việc. Kijaru giả bộ công kích, kỳ thực một cước dẫm tại dâu trắng hai phiên đội đội trưởng Kim Cương Joju phía sau lưng. Mượn lực đằng không mà lên cấp tốc rút lui chiến trường. Gáp một quyền đem bác gái cái kia sát khí cầu đồng dạng thân thể cho đánh bay. Xoay người lại là một quyền cùng Kaido cứng rắn cản cùng một chỗ. Đại địa vỡ nát, hai người đều là lui về sau mấy bước. Đang nghe rút lui tín hiệu lúc. Gặp mấy cái xoay người sau nhảy rất mau lui lại ra chiến đoàn. Hai người này, một cái có được siêu cao phòng ngự, một cái có được siêu tốc tái sinh năng lực. Vô luận gặp đem bác gái đánh bay bao nhiêu lần, tên kia đều không có làm sao thụ thương. Mà Kaido càng là ỷ vào siêu tốc tái sinh năng lực cùng Gap lấy mạng đổi mạng. Thời đại băng hà, vì tranh thủ tập kết thời gian, hải quân đại tướng Aokiji toàn thân bốc lên hàn khí. Chỉ thấy hai tay của hắn đặt tại trên mặt đất, một tầng mắt trần có thể thấy băng tinh xuất hiện. Theo một tiếng quát lớn, băng tinh điên cuồng hướng phía trước lan tràn. Trong khoảnh khắc, trung tâm hồ phụ cận bị bịt kín một tầng tản mát ra thấu xương hàn ý băng tinh. Băng nguyên phía trên tất cả hải tặc đều bị đông lại. Nhưng mà, tình huống như vậy vẻn vẹn kéo dài 3 giây. Răng rắc, thanh thúy thanh âm vang lên. Bị đông lại đại hải tặc trên người chúng băng tinh ứng thanh mà nát. Aokiji sắc mặt trắng nhợt. Quả nhiên vẫn là không được a. Lực lượng quá phân tán. Bất quá tranh thủ đến rút lui thời gian. Đồng thời đem tất cả mọi người đông cứng vẫn là quá miễn. Cưỡng. Dù sao những thứ này thế nhưng là toàn bộ thế giới những người mạnh nhất. Kuzan tiểu tử. Không có sao chứ. Sengoku. Gap. Đại tướng Kizaru. Akainu. Cùng trung tướng nhóm đều lui về tụ tập lại một chỗ. Yên tâm đi. Gap tiên sinh. Aokiji thở hổn hển một hơi. Chậm rãi đứng lên. Chiến đoàn lập tức kéo ra. Phân biệt rõ ràng tạo thành hai phe cánh. Hải tặc cùng hải quân. Có thể trên thực tế cũng không phải là như thế. Hải tặc bên trong lại ẩn ẩn đứng thành bốn cái phiến khu. Lẫn nhau ở giữa đề phòng. Xem ra hải quân dự định rút lui. Cứ như vậy lót đằng sau cái gì cũng không có ý nghĩa sao? Bác gái cười tủm tỉm nói. Lần này thế nhưng là ta đã kiếm được. Bất tử quái vật. Hải quân vừa lên đến liền tổng tiến công. Lão tử cũng không coi là xung phong. Kaido ông phản bác một câu. Dầu trắng cũng không cảm thấy cái gì. Đã từng Roger hoàn thành đại hải trình đi thuyền về sau. Dự định đem tất cả bí mật nói cho hắn biết. Hắn đều cự tuyệt. Mà sang làm Roger thuyền viên. Tự nhiên biết liên quan tới đại hải trình hết thảy. So với lịch sử chính văn. Dầu trắng cùng tóc đỏ càng để ý là người nhà cùng đồng bạn. Chậc chậc, cơ hội tốt như vậy liền từ bỏ sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm lệnh không khí trong sân biến đổi. Nếu như các ngươi liên thủ đem hải quân bản bộ tinh anh đều tiêu diệt. Chẳng phải là đắc ý. Ngươi có ý tứ gì? Akainu sắc mặt lạnh lẽo. Lúc đầu đối với Don Jiu còn có chút hảo cảm. Bây giờ lại là nồng đậm sát ý. Mặt chữ bên trên ý tứ mà thôi. Don Jiu lạnh lạnh nhìn Akainu một chút. Đáng tiếc, bọn hắn lẫn nhau không tín nhiệm. Thoại âm rơi xuống. Don Jiu thân ảnh nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại lay động một cái ngọn cây theo gió đong đưa. Hắn nhất định phải thừa dịp hải quân đỉnh tiêm chiến lực còn chưa rút về trước đó. Đem Weevil mang đi. Không phải, lại phải cùng những người kia thương lượng. Trên đại dương bao la, hải quân chiến hạm bên trong, Virgo Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao, là Doflamingo bộ hạ, lúc này Virgo lấy hải quân thượng tá thân phận tham chiến. Khi biết Weevil bị bắt về sau, hắn liền tìm kiếm lấy cơ hội, bây giờ truyền đạt mệnh lệnh rút lui, là tốt nhất tiếp cận Suru chỗ quân hạm thời cơ. Virgo mặc dù là Doflamingo người. Nhưng có thể leo nhanh như vậy, cũng có Don Jiu công lao, cho nên chỉ cần không phải đối phó Doflamingo, những chuyện khác Virgo sẽ không cự tuyệt Don Jiu. Hiện tại là thời cơ tốt nhất, chấm ngoặc kép, đứng tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh Virgo đè lại ngực. Nơi đó đặt vào một chương giấy thật mỏng phiến, tên là sinh mệnh phiếu trang giấy. Don Jiu sinh mệnh phiếu, cho Doflamingo một chương. Mà Doflamingo lại phân ra một khối nhỏ giao cho Virgo. Chỉ cần có sinh mệnh phiếu vị trí. Đều là chính xác điểm truyền tống. Don Jiu có thể tùy tiện mở ra trùng động nhỏ. Tiến hành không gian khiêu dược. Giống như hiện tại như vậy. Ông. Một cái màu đen vòng xoáy hiển hiện. Don Jiu cùng anh lần lượt đi ra. Đứng ở Virgo sau lưng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.